Vạn Dạ Chi Chủ, chương 166, trong gương đồng bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh như băng, cứng rắn mặt đất, Ninh Minh chậm rãi mở hai mắt ra, trong không khí cũng không mùi vị khác thường, đập vào mi mắt chính là một chiếc thanh sâu kín ánh nến, phía sau là cứng như sắt thép thạch bích ta. Ninh Minh cảm giác đầu óc có chút chướng đau, đứng người lên lúc thân thể còn lảo đảo dưới. Trong lúc đó, hắn mãnh kinh, lại nhìn thấy nằm trên mặt đất Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu mấy người. Nơi này là chỗ nào vậy? Ninh Minh nội tâm nhảy dựng, tranh thủ thời gian nhìn về phía bốn phía. Nơi này là một cái phong bế gian phòng. Chỉ có phía trước có cánh cửa, là mở ra, trên mặt đất còn có một chuyến vết máu kéo dài tiến vào thông đạo hắc ám ở chỗ sâu trong. Ninh Minh trước tiên tự liên tưởng đến một cái bị thương người trên mặt đất bò sát cũng ma sát để lại cái này đi vết máu. Sau đó, hắn sẽ hiểu chính mình đến tột cùng ở vào nơi nào. Bị Dạ Kiêu cho bắt lại sao? Ninh Minh vốn là có chút không biết làm sao, sau đó lập tức cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Không để ý tới chí, chuyện gì đều làm không được. Cảm xúc không khống chế được chỉ biết khiến cho tình thế càng thêm nghiêm trọng. Ninh Minh rất rõ ràng điểm ấy, nhưng hắn hay là không khỏi có chút lo nghĩ, cảm giác này giống như là đã rơi vào trong nước biển, tứ chi bắt không được gắng sức điểm. Ninh Minh tìm hẻo lánh ngồi xuống, sau đó điều chỉnh hô hấp hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới xem như chính thức bình tĩnh lại. Đúng vậy, chính mình bị Dạ Kiêu người bắt lại, trước mắt cùng Tam Hoàng tử dừng lại ở đồng nhất chỗ địa điểm. Có lẽ Đại Minh Hầu còn có thể xuyên thấu qua gương đồng, chính nhìn mình. Dạ Kiêu rõ ràng có được xé rách không gian đích thủ đoạn. Đột nhiên, Ninh Minh nhướng mày, nhớ tới trước khi cái kia một màn. Chính mình là đuổi theo Khổng Chiêu tiến vào một cái sân, sau đó đối phương theo hắc ám trong cái khe bước ra, cũng cưỡng ép mang đi chính mình. Thật sự là ngoài ý liệu, Dạ Kiêu lại sẽ như thế cường đại, có thể tại thiên khu trong nội viện bắt đi người. Đúng lúc này, chuyện gì xảy ra? Ta, trên mặt đất Thôi Tranh mở hai mắt ra, đồng phát ra khó chịu thanh âm. Ninh Minh lập tức đứng dậy, đem Thôi Tranh nâng dậy, cũng đơn giản nói một chút trước mắt tình cảnh. Thoại âm rơi xuống, Thôi Tranh cả người cũng không tốt rồi. Chúng ta, cũng bị bắt lại, tâm lý của hắn tố chất sẽ không Ninh Minh ưu tú như vậy rồi, rất khó tiếp nhận dưới mắt tình cảnh. Bên cạnh, Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên vận chuyển chân nguyên, ra tay đánh hướng một bên thạch bích bắn ra ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Có thể thạch bích lại không chút sứt mẻ, càng không nửa điểm hư hao. Phiền toái, lập tức Lâm Tiếu Tiếu nhào nổi lên đại mi. Mọi người lúc này cảm giác như thế nào? Ninh Minh rất nhanh đứng dậy, chủ trì cục diện, vững chắc nhân tâm. Bất quá, bị bắt tới nơi đây cũng tựu ba người, Ninh Minh, Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu. Ngoại trừ Thôi Tranh lúc này có chút thất kinh bên ngoài, Lâm Tiếu Tiếu cùng Ninh Minh đều bảo trì độ cao trầm ổn. Lẫn nhau với tư cách Dạ Oanh một thành viên, cũng không phải là tầm thường thế hệ. Lão Tứ, ngươi thân thể như thế nào? Thôi Tranh có chút lo lắng nhìn mắt Ninh Minh. Phía trước bốn viện thi đấu lên, Ninh Minh mới cùng Uất Chi Tuyết giao hết tay, trạng thái còn không phải rất tốt. Ninh Minh lắc đầu, ta không cần lo lắng. Thôi ca, ngươi trước tỉnh táo lại, đừng hoảng hốt. Đi ta nghe lời ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Tranh cũng không phải mao đầu tiểu tử, rất nhanh tự thử hít sâu, lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Quảng cáo, đồng thời, Ninh Minh đi đến Lâm Tiếu Tiếu bên người, nghiêm túc dặn dò. Tiếu Tiếu, kế tiếp không phải ly khai bên cạnh ta. Dạ Kiêu đám người kia, không trực tiếp giết chúng ta, chỉ sợ là vì tra tấn chúng ta, cho thần đô cái kia có chút lớn nhân vật xem. Như thế làm cho người sờn hết cả gai ốc lời nói. Âm u trong hoàn cảnh, Lâm Tiếu Tiếu lại tự nhiên cười nói. Ninh sư đệ, người mới gia nhập Dạ Oanh chưa tới nửa năm thời gian, là được dài đến một cái có thể làm cho ta dựa vào nam nhân sao? Nghe vậy, Ninh Minh liền giật mình dưới. Tốt, ta nghe lời ngươi. Sau một khắc, Lâm Tiếu Tiếu tự cười tủm tỉm nói. Đồng thời, nàng xem thấy cái này lạnh như băng mà áp lực gian phòng, trong nội tâm ngược lại bay lên một cổ nhàn nhạt điểm mật ngọt ngào tư vị. Trước khi đề cập tới, Lâm Tiếu Tiếu từ nhỏ chính là một cái người, không có cha mẹ làm bạn. Loại này nữ tính nhìn như kiên cường độc lập, kỳ thật nội tâm cũng là cần một cái dựa vào. Loại hoàn cảnh này, Ninh Minh cũng không muốn đi hao phí mặt khác tâm thần. Hắn rất nhanh đã bắt khởi trên bàn gỗ trường mệnh đăng, cũng hướng phía cửa ra vào đi đến. Thôi ca, Tiếu Tiếu, chúng ta đi trước tìm được Tam Hoàng tử nói sau. Tam Hoàng tử trước khi bị trọng thương, còn chưa kịp trị liệu, đã bị Dạ Kiêu chộp tới nơi đây, lúc này có lẽ thì ở phía trước cách đó không xa. Mặc kệ lẫn nhau có như thế nào ân oán, hoàn cảnh như vậy xuống, nhiều người nhất định là tốt. Ninh Minh nghĩ như vậy, Sau một khắc, hắn mang theo Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu, bước ra cái thứ nhất gian phòng, bắt đầu ở hẹp dài trong thông đạo, lục lọi tiến lên. Trong phòng có trường mệnh đăng ánh nến, có thể trong thông đạo lại cái gì cũng không có. Đưa tay không thấy được năm ngón, một mảnh đen kịt như là biển cả chỗ sâu nhất tĩnh mịch im ắng. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật. Đột nhiên, một hồi quỷ dị thanh âm vang lên, như là nào đó quái vật phát ra ra tốn hơi thừa lời âm thanh. Lão tứ, Thôi Tranh lập tức bị dọa đến toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đừng sợ, Ninh Minh kỳ thật trong nội tâm cũng có chút sợ, nhưng đôi khi cảm xúc là hội lây bệnh, chính mình nhất định phải đầy đủ kiên cường mà lại cường đại. Hắn một tay nắm trường mệnh đăng, tay kia tắc thì bắt được Thôi Tranh. Thôi ca còn nhớ rõ chúng ta lúc ấy lần thứ nhất gặp phải Thạch Bác Viễn thời điểm sao? Nhớ rõ. Thôi Tranh quay đầu nhìn về phía lúc đến gian phòng, nội tâm xoắn xuýt, rất muốn trở về, không muốn bước vào không biết con đường phía trước. Ninh Minh chân thành nói, cho dù địch nhân rất cường đại, nhưng chúng ta còn sống, miễn là còn sống thì có hy vọng. Những lời này hơi chút mang cho Thôi Tranh một ít dũng khí. Nhàm chán, bên cạnh Lâm Tiếu Tiếu lại nhếch miệng, nếu sợ chết cái kia Thôi Tranh ngươi còn tu luyện cái gì? Không có người không sợ chết, Ninh Minh nhíu mày, ngắt lời nói. Càng là sợ chết chúng ta sống được mới vượt có ý nghĩa. Những lời này lại để cho Lâm Tiếu Tiếu lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, Ninh Minh đã nhìn thấy phía trước một cái cửa phòng, lại là đóng cửa. Ừ, Ninh Minh nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lối đi này là đơn hướng thông đạo mà Tam Hoàng tử lúc ấy theo cái thứ nhất gian phòng leo ra, đã cái thứ nhất cửa phòng không có đóng cửa, cái kia thứ hai cửa phòng, hắn lúc ấy có lẽ cũng không còn khí lực đóng cửa. Trừ phi nói, Ninh Minh bỗng nhiên dừng bước lại, trong phòng kia còn có người, thần đô chung, Đại Minh Hầu nhìn xem trong gương đồng hình ảnh từ trước đến nay không hề bận tâm khuôn mặt giờ phút này lại sinh ra khó có thể hình dung biến hóa. Trong lúc nhất thời, trong đầu ý niệm trong đầu theo ngay ngắn trật tự trở nên hỗn loạn bắt đầu. Ninh Minh như thế nào cũng tiến vào, Đại Minh Hầu nhìn xem trong kính thiếu niên, rốt cục phát hiện chuyện này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Thậm chí còn, Đại Minh Hầu cảm giác mình giờ phút này đối với thế cục phán đoán, đối với thần đô chỉ huy đều xuất hiện hỗn loạn. Tinh thần phảng phất bị phân liệt trở thành hai cái bộ phận. Một cái là lạnh như băng máy móc cần bảo trì tuyệt đối lý trí, giải quyết lần này dạ kiêu sự kiện. Một cái là ôn hòa nhân tính, lo lắng thiếu niên kia tánh mạng an nguy. Bất quá, Đại Minh Hầu rất nhanh tựu hít một hơi thật sâu, nội tâm dần dần lạnh như băng xuống dưới. Ninh Minh hắn rất thông minh. Đại Minh Hầu nhìn xem trong kính cái kia bảo trì độ cao lý trí thiếu niên áo trắng, trong mắt bay lên vẻ hài lòng. Giả kiêu trước tiên cũng không có giết hắn đi, kể cả Tam Hoàng tử, đã còn có rảnh rỗi thời gian, vậy còn có muốn sống hy vọng. Đại nhân, đúng lúc này, một cái hắc bào nhân đi đến, nói thẳng, không muốn lãng phí thời gian. Đại Minh Hầu chạm kim đoạn thiết, nhưng đối phương tiếp theo câu nói lại lần nữa lại để cho Đại Minh Hầu thay đổi sắc mặt. Ngay tại vừa mới, đối phương xuất hiện lần nữa, trong tay cái kia thanh kiếm hư hư thực thực trong truyền thuyết không kiếm, thật sự không cách nào phòng bị. Hơn nữa, Triệu Ly Uất Chi Tuyết Trúc Vô Song cùng với lần này bốn viện thi đấu top 10 tên đệ tử tất cả đều bị tên kia cho bắt đi. Cùng lúc đó, cả tòa thần đô triệt để nổ thành hỗn loạn, phố lớn ngõ nhỏ lên, tầm thường dân chúng giờ phút này có thể ở các loại nơi hẻo lánh nhặt được cái loại này gương đồng, sau đó trông thấy trong kính hình ảnh. Của ta Tranh Nhi như thế nào sẽ bị bắt đi à? Thôi tể tướng mới từ trong nội cung ly khai, sau một khắc tựu thu được tin tức này, thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi. Vô Song hắn không phải tại Bạch Hổ trong nội viện tiếp nhận trị liệu đấy sao? Một đám trung tam phẩm tu sĩ giám hộ, làm sao lại không thấy nữa à? Thần đô ở bên trong, một cái tam phẩm cảnh lão giả đang tại giận dữ, thiếu chút nữa không có trực tiếp giết hồi trở lại thiên khô viện. Thế cục quá hỗn loạn, bên cạnh có người cao mày nói. Bệ hạ điều động tất cả mọi người tay, tất cả thần đô trong ngoài lùng bắt đám người kia. Nhưng đối phương phảng phất có nội ứng đồng dạng, đã biết thiên khu trong nội viện khuyết thiếu lực lượng, hơn nữa hắn trong tay còn có được. Xé rách không gian lực lượng, nghe vậy, cái kia lão già tóc bạc vẻ sợ hãi cả kinh, có ý tứ gì, bọn hắn có nội ứng, Tam Hoàng tử chỉ là bắt đầu, bọn họ là theo dõi bốn viện thi đấu thượng cái kia bầy thiên tài. Đối phương ngưng lông mày không nói, chỉ nhìn lấy trong tay gương đồng, cắn răng nói. Đáng chết, đây rốt cuộc là một đám cái dạng gì tu sĩ, ngoại giới, hỗn loạn mùa đông, hắc ám phong bế trong hoàn cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh một tay nắm trường mệnh đăng, đồng thời ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí địa cất bước tiến lên. Sau đó, nương theo lấy cửa phòng từ từ mở ra, trong mắt của hắn tựu toát ra kinh ngạc chi sắc. chỉ thấy, trong phòng, một cái đang mặc màu xanh da trời váy dài cô gái tuyệt sắc chính lạnh lùng địa nhìn mình. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi, hai người không hẹn mà cùng địa mở miệng, sau đó đều thầm thả lỏng khẩu khí, thả lỏng trong lòng bên trong đích đề phòng. Chủ yếu hoàn cảnh như vậy, hơi chút dị tiếng nổ đều khiến cho mỗi người khẩn trương cao độ. Ngươi như thế nào cũng bị bắt, ngươi như thế nào cũng bị bắt quảng cáo. Sau một khắc hai người lại là ngay ngắn hướng mở miệng. Chàng diện trong lúc nhất thời rõ ràng còn có chút xấu hổ. Lâm Tiếu Tiếu khác thường nhìn mắt Ninh Minh, cũng may Uất Chi Tuyết cũng không phải cái gì quái dị cá tính, hồi đáp. Bốn viện thi đấu sau khi kết thúc ta trở về Huyền Vũ Viện. Kết quả trên đường có một cùng giả oanh cách ăn mặc đồng dạng hắc y nam tử, trong tay hắn kiếm khả dĩ xé rách không gian, không cách nào phòng bị. Đồng dạng, Ninh Minh chỉ dùng đơn giản hai chữ, Uất Chi Tuyết lại mắt nhìn Lâm Tiếu Tiếu cùng Thôi Tranh. Các ngươi là ba người cùng một chỗ bị bắt tới, bằng không thì chúng ta là tổ đội đến sông cửa hả? Ninh Minh nhổ ra cái rãnh, buông lỏng hào khí. Uất Chi Tuyết cũng không có cười, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là nhìn về phía trước cửa phòng, nói ra. Nếu ta không có đoán sai mà nói, thần đồ ở bên trong cái kia có chút lớn nhân vật lúc này có lẽ chính xuyên thấu qua gương đồng, xem chúng ta như thế nào? Ninh Minh nói xong, cũng ngẩng đầu, ngắm nhìn lạnh như băng trần nhà. Ngươi cảm thấy đám người kia bắt chúng ta đến tầm nhìn là cái gì? Đột nhiên Uất Chi Tuyết mắt nhìn Ninh Minh, đối phương là đại minh hầu người, tuy nhiên cùng chính mình không đối phó. Nhưng ở loại hoàn cảnh này, người này khẳng định so Thôi Tranh nhất lưu bình thường đệ tử lợi hại nhiều hơn. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, dùng chúng ta tự pháp đến phụ trợ ra sự điên cuồng của bọn hắn. Nghe vậy Uất Chi Tuyết ánh mắt khẽ biến, hắn bị Ninh Minh những lời này cho hù đến. Đi thôi, nếu ta không có đoán sai mà nói, Triệu Ly bọn hắn có lẽ cũng bị chụp tới. Sau một khắc Ninh Minh nhàn nhạt nói, đợi người đến đông đủ về sau, có lẽ cái trò chơi này muốn đã bắt đầu. Bốn người tiếp tục ở đây cái mê cung đồng dạng kiến trúc loại tìm kiếm nổi lên lối ra. Cùng lúc đó, thần đô chung, một cái hồ ly tinh giống như áo trắng nữ tử, lười biếng địa nằm ở trên giường, đường cong dáng người, toàn thân đều tản ra mê người khí tức. Trong tay nàng đồng dạng cầm một mặt gương đồng, và những người khác đồng dạng, nhìn xem trong kính cái kia mấy cái thiếu niên thiếu nữ. Thiếu niên này lang, gọi là Ninh Minh sao, còn rất có ý tứ. Đột nhiên, nàng này nở nụ cười thanh âm, chú ý tới Ninh Minh cử động. Bá, đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở không gian. Sau đó, một cái hắc y nam tử bị thương đi ra, trên người chúng một cái kim sắc phù văn lạc ấn, như là mặt trời thực tinh đồng dạng, cực kỳ nóng rực. Áo trắng nữ tử lập tức đứng người lên, ngươi bị thương, hắc y nam tử nói, Trần Vũ tại thiên khu trong nội viện, hắn phản ứng rất nhanh, ta chậm một bước. Áo trắng nữ tử nhíu mày nói, nhanh như vậy, không kiếm mở ra vết nứt không gian không phải chỉ có 2 giây tồn tại thời gian sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tại các nơi bắt người, đối phương cái này đều có thể kịp phản ứng. Hắc y nam tử lắc đầu, nếu là đối phương sớm có đoán trước. Như vậy, 2 giây đầy đủ Trần Vũ giết ta 10 lần. Nghe vậy, trong nữ nhân tâm dùng mình, vậy cũng thật là có đủ nguy hiểm, ta tạm thời ra không được rồi, cái này lạc ấn có dấu hiệu lực lượng. Sau một khắc hắc y nam tử nói xong, tựu đứng ở trong góc. Cũng chỉ có tại đây, mới có thể lần tránh Trần Vũ cảm giác. Vừa vặn, trò chơi đã bắt đầu, áo trắng nữ nhân nói lấy, bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc cái kia mặt gương đồng bay lên, lơ lửng trên không trung, cũng chiếu rọi ra trong đó tràng cảnh. Mà giờ khắc này, thần đồ ở bên trong, khắp nơi đều có cùng một màn này độ cao tương tự chính là tràng cảnh. Nếu nói là trước khi bốn viện thi đấu là những cái kia đại nhân vật tiêu khiển hoạt động, dân chúng bình thường không có tiến vào thiên khu viện tại hiện trường xem trận đấu tư cách. Như vậy dạ kiêu tựu lại để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Những cái kia tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ kế tiếp. Tàn khốc chém giết, cách chương.